Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 133, nữ nhân đều không cách nào kháng cự dụ hoặc. Đảo Raglan là một tòa mỹ thực đảo. Ở nơi như thế này đỗ nếu như không nhấm nháp một chút bản thổ phong vị chẳng phải là đáng tiếc. Don Diu không cách nào đem làm tốt mỹ thực từ hòn đảo chỗ sâu thành trấn đưa đến nơi này đến. Nhưng hắn có thể dùng tiền đem trên đảo nổi danh đầu bếp đều mời đi theo. Không thể không nói. Cứ việc Weevil thực lực cường đại. Miss Barkin trí kế hơn người. Nhưng tại một số phương diện hoàn toàn chính xác so ra kém Don Diu. Không bằng nói. Tài lực. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lấy đất làm chiếu. Bóng cây vì phòng. Don Diu tại trong rừng cây một chỗ gò đất thế dọn lên tiệc cơ động. Ngoại trừ mỹ nhân ngư hào bên trên thủy thủ bên ngoài. Chỉ có duy nhất hai tên khách nhân Weevil cùng Barkin. Lấy Weevil chiến lực cùng Barkin trí lực. Hai người hành tẩu trên biển cả được cho tự do cùng áo cơm không lo. Nhưng không có khả năng mỗi một bữa cũng giống như Don Diu như vậy xa xỉ. Cho nên, lần này yến hội hai người vẫn là rất hài lòng. Nhất là Weevil núi nhỏ kia đồng dạng hình thể tối thiểu ăn một nửa ở trên đồ ăn. Don Diu ngồi tại chủ vị. Một bên là anh, khác một bên thì là Barkin. Weevil, đồ ăn còn hài lòng. Thời gian có chút vội vàng. Chiêu đãi không chu đáo xin thứ lỗi. Don Diu ngay từ đầu liền đem tư thái thả rất thấp. Cũng không có lấy ra thân phận của Thiên Long Nhân nói sự tình. Mà là lấy bằng hữu giọng điệu tra hỏi. Thường nói, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Dù cho lại tức giận. Barkin cũng không tốt gương mặt lạnh lùng. Về phần Weevil, đã sớm bị trước mắt vô số mỹ thực thu mua. Đồ ăn bình thường a, có thể chịu đựng. Barkin không thèm để ý nói. Cầm một cây cây tam ngậm lên miệng. Trên thực tế nàng thật sự là không ăn được. Cơm cũng ăn. Người có phải hay không nên nói chuyện. Cái kia cái gọi là cơ hội. Cơ hội. Đi theo ta về sau có là danh dương tứ hải cơ hội. Đương nhiên, loại lời này Don Diu cũng liền ở trong lòng ngẫm lại thôi. Không nóng nảy, Don Diu cười nói, giơ tay búng tay một cái. Ba tương đương, ngay tại bên bàn An Va thu được tín hiệu. Lập tức đứng dậy từ bên cạnh thủy thủ trong tay tiếp nhận một con tinh mỹ hộp đi hướng Don Diu. Don Diu đại nhân, An Va rất cung kính đem hộp trình lên. Tiếp lấy lui sang một bên chờ đợi Don Diu tiếp xuống chỉ thị. Don Diu tiếp nhận hộp thuận thế đánh ngã trên bàn. Tiếp theo chậm rãi dùng sức đẩy hướng Barkin. Barkin nghi ngờ nhìn Don Diu một chút. Ánh mắt tiếp lấy rơi xuống con kia tinh mỹ trên cái hộp. Không khó coi ra đây là một phần lễ vật. Nàng rất kỳ quái. Cũng rất tò mò. Kỳ quái Don Diu vì sao lại đưa cho nàng lễ vật. Hiếu kỳ cái này xinh đẹp đựng trong hộp lấy đến tột cùng là cái gì? Đây là tiến cống cho Thiên Long Nhân bảo bối. Có thể để cho người ta biến thành tuổi trẻ thần kỳ trái cây. Phịch một tiếng. Barkin một bàn tay đè lại hộp. Sau đó đem chuyển đến trước mặt. Ánh mắt của nàng lạnh lẽo hướng mở ra trong hộp nhìn lại. Người nói ta liền tin. Bất quá là một viên phổ thông quả mà thôi. Người không tin ta cũng không có cách nào. Don Diu không quan trọng nhún vai. Chính là loại này ngươi muốn tin hay không thái độ làm cho Barkin mi đầu nhíu một cái. Trong lòng cũng không phải như vậy kiên định. Thật có thể để cho người ta biến thành tuổi trẻ. Ta làm sao biết đây có phải hay không là có độc quả. Tại Barkin xem kỹ trong ánh mắt. Don Diu nhưng cười không nói. Tiếp lấy duỗi ra một tay nắm lên trong hộp một viên quả ném vào bên trong miệng. Có đôi khi hành động thực tế vĩnh viễn so ngoài miệng nói đều hữu hiệu hơn. Kẽo kẹt, nguyên lành mấy lần, ừng ực một tiếng, quả vào bụng, Don Diu sắc mặt như thường không có mảy may biến hóa. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Barkin ngoài miệng nói như thế. Động tác trên tay lại là hoàn toàn tương phản. Nàng đem cái nắp khép lại trực tiếp đem hộp thu vào trong lòng. Là có chút ít sự thỉnh ngươi hỗ trợ. Don Diu có ý riêng nhìn thoáng qua Weevil. Lại này nửa thật nửa giả thái độ tài năng lừa gạt đến giả hồ ly. Barkin liếc qua bên cạnh Weevil. Đáy lòng thầm nghĩ một câu. quả nhiên là muốn cầu cạnh ta. Đạt được kết luận như vậy, nàng ngược lại là hơi thở dài một hơi. Bất quá nhưng như cũ không có chủ quan. Người muốn làm gì? Ba Kin ngưng âm thanh hỏi. Các ngươi thiếu một cái danh dương tứ hải cơ hội. Ta muốn đối phó một cái địch nhân lại thiếu khuyết một cái chiến lực mạnh mẽ. Don Jiu ngừng nói. Đáy mắt tinh mang hiện lên. Không bằng. Chúng ta hợp tác. Yến hội vẫn tại tiếp tục. Don Jiu xuất tiền mời đến Mỹ thực đảo đầu bếp nổi danh nước chảy tiệc rượu. Cho dù là mỹ nhân ngư hào bên trên các thủy thủ cũng là lần thứ nhất ăn vào. Không khí náo nhiệt không chỉ có không có bởi vì thời gian trôi qua mà giảm đi. Ngược lại càng phát nồng đậm. Weevil bên cạnh đĩa không? Gặm sạch sẽ xương cốt càng chất chồng lên. Không bao lâu, người muốn đối phó ai? Ba Kin nhãn hạt châu nhất truyền. Quyết định nghe một chút Don Jiu thuyết pháp. Người biết tòa này đảo Raglan trước mắt treo cái nào băng hải tặc cờ xí sao? Don Jiu không trả lời mà hỏi lại. Đảo Raglan, người nói là Salad Linlan. Ba Kin sắc mặt hơi đổi. Cái kia gái mập người cũng không phải loại lương thiện a. Bản thân thực lực cường đại không nói. Trọng điểm là nàng dưới tay cường giả vô số. Xem như trên đại dương bao la nhất là khổng lồ trong thế lực một cỗ. Ba Kin nhìn lướt qua Don Jiu bên cạnh anh. Về phần mỹ nhân ngư hào bên trên các thủy thủ trực tiếp bị Ba Kin cho bỏ qua. Miễn cưỡng chỉ có thể coi là một cái nửa chiến lực. Don Jiu tính một cái. Anh tính nửa cái. Cứ như vậy đi tìm Big Mom phiền phức. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Người muốn đi chịu chết. Ta không ngăn cản. Nhưng ta không tham dự. Ba Kin dứt lời liền đứng dậy. Làm bộ muốn đi gấp. Ta cũng không có nói muốn đối bác gái xuất thủ. Ta nói chính là tòa này đảo Raglan. Don Jiu một câu lại để cho Ba Kin bước chân một trận. Nàng nghi ngờ xoay đầu lại. Nhìn xem Don Jiu. Đảo Raglan. Không sai. Tòa hòn đảo này treo Big Mom hải tặc ký. Don Jiu đi theo đứng lên. Trước mắt chia cho Salad gia tộc trưởng tử. Minister of Candy, chấm ngoặc kép, cho nên, mục tiêu của ngươi là, chấm ngoặc kép, Salad Prospero, Don Jiu sâu kín phun ra tên của một người. Nếu như là Salad Prospero, nhất định có thể gây nên Ba Kin hứng thú. Chỉ là, hắn mục đích thật là Salad Prospero sao? Đáp án chỉ có Don Jiu một người biết. Ngươi có kế hoạch gì? Ba Kin con mắt trầm xuống. Thấp giọng hỏi, hiện tại thế nhưng là yến hội thời gian. Hôm nay chỉ có một kiện chuyện quan trọng. Đó chính là ăn ngon uống ngon nghỉ ngơi tốt. Don Jiu thần bí cười, cũng không vội lấy cho ra đáp án. Kế hoạch, đó là vật gì? Từ lúc mới bắt đầu mục tiêu chính là Weevil được chứ? Yến hội vẫn tại tiếp tục. Bầu không khí theo Weevil bên cạnh đĩa không chồng chất đến càng ngày càng nhiều mà biến thành. Càng ngày càng tăng vọt, Don Jiu cùng Ba Kin hai người đều mang tâm tư ngồi xuống lần nữa. Một bên anh trừng lên mí mắt, tiếp lấy lại cúi đầu. Từ đầu đến cuối nàng đều không có phát ra quá thanh âm. Nếu như không phải biết Don Jiu mục tiêu, nàng đều sắp bị Don Jiu diễn kỹ lừa gạt. Đột nhiên, qua lâu như vậy, người tựa hồ không có thay đổi gì sao? Ba Kin trên mặt do dự chi sắc. Đánh giá Don Jiu gương mặt, thứ này đối với ta không có tác dụng quá lớn, chỉ là một kiện tiểu lễ vật thôi. Người nếu là không tin tưởng liền ném đi tốt rồi, ta cũng không hy vọng nó phá hủy giữa chúng ta hữu nghị. Don Jiu giải thích cũng không thể bỏ đi. Ba Kin hoài nghi, hữu nghị, giữa bọn hắn có loại đồ vật này. Bất quá, Ba Kin có ý nghĩ của mình, không có bất kỳ cái gì nữ nhân. Nhất là lão bà có thể ngăn cản biến thành tuổi trẻ mỹ lệ dụ hoặc. Miss Ba Kin là một nữ nhân, đương nhiên sẽ không buông tha loại cơ hội này. Dù là nàng biết rõ có thể là cạm bẫy cũng muốn thử một lần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.